Đồ ngôn tình nói em 99 lần, tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì cũng như mình đã nói trước đây là sắp tới mình sẽ có một chuyến đi du lịch ở Đà Nẵng trong vòng 5 ngày. Mình bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 mình sẽ bay vào Đà Nẵng. Thế nên là trong những ngày đấy có thể là mình đang cố gắng để đọc bù cho các bạn một số tập, nhưng có lẽ là mình sẽ nghỉ không đọc bộ truyện Hà Môn Kinh Mộng. Còn cái bộ truyện Nói Em 99 lần này thì có lẽ mình sẽ cố gắng đọc cho bạn bù một số tập, tại vì bộ truyện này cũng sắp hết rồi nên mình cũng muốn đọc cho xong hết. Thế là các bạn có thông cảm cho mình những ngày đấy nha. Tập 44, chương 801, bạo lực gia đình. Tôi chỉ niệm đau đến có chút choáng váng, lần này đến một chữ cũng không kịp nói. Tống Thanh Xuân liền cong đầu gối lên, đánh về phía hai chân của anh. Cố dùng hết sức như vậy, thật sự là muốn đụng vào, anh sẽ không bị cô đụng phế chứ. Tôi chỉ niệm nhịn đau đớn ở trên đầu, đúng cố tay chân giơ chân lên, đón đỡ Tống Thanh Xuân một chút. Anh ngăn trở như vậy, rơi ở đáy mắt Tống Thanh Xuân càng giống như là đánh trả. Không thể nghi ngờ là tưới xăng lên lửa giận trong lòng cô. Cô nghĩ có không nghĩ, liền giơ tay lên, hung hăng vỗ lên đầu Tô Chi Niệm một cái. Tô Chi Niệm, anh còn dám đánh trả, anh thật là có bản lĩnh đó. Ngày hôm qua anh khóa em ở trong nhà, hiện tại muốn đánh em. Tống Thanh Xuân càng nói càng phẫn nộ, lăn lộn ở trong lồng ngực càng lợi hại. Cô không nói hai lời, lại giơ chân lên lần nữa, đá vào trên chân Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm đau đến rên khẽ một tiếng, tay chân hỗn loạn, nắm canh tay dương nanh núm vút của cô. Vây cô ở trong lòng, ngăn ngừa cô tiếp tục khóc lóc om sòm, sau đó liền mở miệng làm sáng tỏ với cô. Anh không có muốn đánh em. Tống Thanh Xuân tức gần như mất đi lý trí, hoàn toàn không nghe Tô Chi Niệm nói gì. Bị một anh ôm chặt lấy, anh cô làm thế nào cũng không tránh thoát. Trong cơn tức giận, liền cắn mạnh lên cánh tay anh, cô cắn đặc biệt dùng sức. Tô Chi Niệm đau đến rên khẽ một tiếng, hít sâu vào một ngụm khí lạnh, lời nói trong miệng còn chưa nói đến phân nửa, liền ngừng lại. Bởi vì đau đớn, lực đạo cánh tay Tô Chi Niệm vây khốn cô dần dần giảm đi. Tống Thanh Xuân tránh thoát cánh tay của anh, lùi về phía sau một bước, không chút lưu tình liền giơ chân lên đạp lên bụng của anh. Tô Chi Niệm nhăn mày xinh đẹp che bụng, dựa vào trên thân xe. Anh ngay cả thủ thế ngừng chiến cũng không có làm ra được với cô. Cô liền phát điên giống như chú thú nhỏ, lại dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía anh. Một trận quyền đấm cước đá mãnh liệt, thêm cắn xé cào loạn. Động tác của cô vừa nhanh vừa vội, Tô Chi Niệm không dám dễ dàng đánh trả, sợ làm cô đau, càng sợ tổn thương cô. Thế cho nên tất cả đau đớn của cô cho anh đều chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Cô vẫn đạp anh đến lúc chính mình sức cùng lực kiệt mới thở hổn hển dừng lại. Anh che bụng, ngồi trên đường cái lạnh buốt, khuôn mặt thống khổ dựa vào cốp xe, bởi vì chịu đau, chậm rãi hút ngược mấy hơi khí lạnh. Tống Thanh Xuân đứng ở trước mặt anh từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt có một đoàn lửa giận nhảy lên. Cô hít sâu mấy hơi, mới trừng mắt nhìn Tô Chi Niệm, nghiến răng nghiến lợi, nhằm từng chữ mở miệng nói với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm, không phải rồi anh hỏi em có biết đang làm cái gì, rốt cuộc cô muốn đáo đến mức nào sao? Hiện tại em nên nói cho anh biết, em rất rõ ràng em đang làm cái gì. Từ khi vừa mới bắt đầu em lái xe đuổi theo anh, em nên rất rõ ràng em đang làm cái gì. Em không có đáo với anh, nhất là vừa rồi em chính là rất nghiêm đánh anh. Em hiểu băn khoăn của anh, nhưng không hiểu đại biểu là tán đồng. Cho nên Tô Chi Niệm, hiện tại Tống Thanh Xuân em nên nói rõ cho anh biết, tất cả quyết định của anh ngoại trừ ở chung một chỗ với em, những cái khác em đều không tán đồng. Hơn nữa anh cũng đừng nghĩ là em sẽ tán đồng. Tốc độ nói chuyện của Tống Thanh Xuân không nhanh không chậm, nhưng trong ngữ điệu dịu dàng lại pha lẫn một tia kiên quyết. Cô rõ ràng hạ thủ đánh anh ác như vậy, hiện tại còn chân cao khí ngang mắng anh như thế, nhưng Tô Chi Niệm lại cảm giác rõ ràng được một cỗ ấm áp không có cách nào nói ra đang chậm rãi bao trùm anh. Cho nên Tô Chi Niệm, anh đừng hy vọng ném em một mình ở nhân gian, chính mình đưa chôn tránh ở trong địa ngục tăm tối, dựa vào thuốc an thần gì đó mà qua ngày. Anh cũng đừng nghĩ dùng phương thức chính mình kết hôn bước em rời khỏi bên cạnh anh. Em nói cho anh biết Tô Chi Niệm, anh là người đàn ông mà Tống Thanh Xuân này em thích, còn có người đứng bên cạnh anh chỉ có thể là em. Cho dù đời này anh không thể cưới em, nhưng anh cũng đừng hòng cưới người khác. Cho nên anh tốt nhất xóa bỏ ý nghĩ của anh mau chóng kết hôn gì đó đi. Vừa nhắc tới cái này, Tống Thanh Xuân liền nổi giận, cô ôm cánh tay ở trước ngực ngẩng cằm lên với Tô Chi Niệm, cười lạnh một tiếng. Kết hôn em gái anh? Tôi Chi Niệm luôn trầm mặc nghe cô tuyên thệ. Lúc nghe cô phẫn nộ tuôn ra câu này, lãnh đạp chớp mí mắt lên, ngữ khí thanh nhã mở miệng nói: em gái anh là em. Anh... Tống Thanh Xuân bị nghẹn không trả lời nổi miệng, giơ chân lên dùng sức đá tới chân Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm khẽ rên một tiếng, động môi còn chưa lên tiếng liền nhìn thấy Tống Thanh Xuân lại nâng chân lên, sau đó lưng dưới uy hiếp không tiếng động của cô, ngoan ngoãn ngậm miệng lựa chọn trầm mặc. Lúc này Tống Thanh Xuân mới vừa thu lòng bàn chân về, nhìn xuống Tô Chi Niệm liền tiếp tục lời vừa rồi còn chưa nói hết của mình: có hai đêm nay nếu anh để cho em nghe lại một tiếng chút tiếng gió có liên quan tới anh muốn kết hôn, em sẽ đập anh giống như đêm nay. Không, em sẽ đập anh được trực tiếp nằm viện luôn, lần đầu tiên một tháng, lần thứ hai, đừng nghĩ là lần thứ hai. Tô Chi Niệm, em cảnh cáo anh, còn dám có lần sau, em trực tiếp đập anh tàn phế. Anh yên tâm, em sẽ tận lực canh giữ bên cạnh anh, hầu hạ chăm sóc anh cả đời. Đáy mắt Tô Chi Niệm thoát ra một tia sáng kỳ lạ, lộng lẫy sáng ngời, khiến cho lòng người sợ hãi. Anh thích cô như vậy, bởi vì cô như vậy có thể khiến tranh rõ ràng cảm giác được cô để ý. Đồng thời cô như vậy khiến cho quyết định lý trí của anh bắt đầu trở nên mơ hồ, bắt đầu dao động, bắt đầu không xác định. Anh rõ ràng cảm giác được máu trong cơ thể đang dâng lên điên cuồng lăn lộn, là hét, thúc đẩy anh kéo cô vào địa ngục. Nhưng mà anh không thể không làm được, không tự tay phá hủy cả đời cô được. Tô Chi Niệm cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu đối mắt với Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân, em cũng biết là em không đồng ý với cách làm của anh, nhưng em không đồng ý, không để đại biểu là anh không thể làm, cũng giống như em đang muốn ở cùng anh, nhưng anh không muốn, em cũng không có cách nào đúng không? Tống Thanh Xuân ghét nhất chính là lúc Tô Chi Niệm cự tuyệt cô, ngữ khí làm ra vẻ phong mận vấn khinh kia. Cô cảm thấy lúc này, thanh âm phun ra từ trong miệng anh có phải chói tai nhất không? Bộ ngực của cô bởi vì phẫn nộ bắt đầu nhấp nhô không ổn định, cô nắm đấm quả đấm, cắn răng, kéo kẹt rung động. Tô Chi Niệm, anh nhất định phải như vậy sao? Tô Chi Niệm ngừng thở, cực lực áp cỗ khí lăn lộn ở trong lồng ngực, nhanh chóng gập đầu. Đúng, em nói trong tất cả quyết định của anh, ngoại trừ cùng em, cái khác em đều không đồng ý. Mà anh, vừa lúc tương phản, tất cả các yêu cầu của em, anh đều có thể đáp ứng, cho dù chết cũng không việc gì, nhưng chỉ riêng anh cờ cùng với em, anh không đáp ứng. Vậy thì anh đi chết đi, anh là tên khốn kiếp. Tống Thanh Xuân bước tới phía trước một bước, một bộ dáng lại muốn nhào đến đánh anh một trận. Chỉ là bước chân của cô vừa nâng lên, cô liền giống như nghĩ đến cái gì, ngừng lại. Vào tối qua sau khi cô xem được những dòng nhật ký của Tô Chi Niệm, đáy lòng cô trước tiên có rất nhiều cảm động và đau lòng, theo sau chính là muốn gặp anh. Sau khi nhìn thấy anh, cô tức anh đần độn, nhưng những tức giận kia là bởi vì đau lòng mới có. Cô suy nghĩ lại rất lâu mới làm ra quyết định muốn ở cùng với anh. Cô hiểu rõ hơn ai hết, quyết định này của mình là không được thế giới này tiếp nhận. Bởi vì từ nhỏ tất cả mọi người đều truyền dẫn tư tưởng và ý niệm lại chống lại anh em ở cùng một chỗ. Cô cũng sợ, hơn nữa là rất sợ. Cô sợ người khác khác thường của mọi người. Cô sợ đi được phía sau chỉ trò trò. Cô sợ lập tức bị gạt bỏ, bị mắng ghê tởm. Nhưng mà sợ thì sợ, cô vẫn lựa chọn dũng cảm bước ra một bước khó khăn kia. Cô vứt bỏ toàn bộ thế giới chỉ vì một mình Tô Chi Niệm. Tối qua ở trên đường cô đi tìm Tần Sĩ Nam, cô có chút thấp thỏm. Nhưng sau khi cô ngồi trước mặt Tần Di Nam tán gẫu với anh xong, cô đột nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần rất khoan khoái. Cô ngồi trên xe taxi trở về biệt thự của anh, yên tĩnh hỏi mình hối hận sao. Cô thấy được đáp án rõ ràng chân thật nhất ở đáy lòng mình: không hối hận. Dù có một ngày như thế, cô sẽ bị tất cả mọi người nghị luận và chán ghét, cô sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, nhưng cô sẽ không hối hận. Trên dọc đường cô trở về biệt thự của anh, nghĩ nếu cô nói với anh cô muốn được cùng với anh sẽ vui vẻ ôm lấy cô hay là sẽ cự tuyệt cô. Cô nghĩ anh yêu cô như vậy, khả năng cự tuyệt sẽ nhiều hơn một chút. Lúc đó cô còn nói với chính mình ở trong đáy lòng: không việc gì, cô sẽ dùng hết tất cả các biện pháp thuyết phục anh tiếp cận quyết định của cô. Sau đó cô sẽ dùng cách xứng sách vỗ về, cực kỳ mùi lòng, thẳng tanh nói với anh tâm sự của cô. Nhưng anh lại khóa trái cô trong biệt thự, chạy trốn. Tiếp theo cô lại dùng chính sách quấn quýt làm phiền, nhưng mà cụ quê cô vây quanh anh như thế nào, anh đều cho cô coi thường, thậm chí còn nghĩ kết hôn. Lại sau đó cô liền dùng thủ đoạn bạo lực vừa rồi, không nghĩ tới vẫn là cự tuyệt. Mềm, cứng, ngọt, ngoan độc đều không thể thuyết phục anh, vậy thì phải cô có phải lựa chọn cái phương thức cuối cùng đường cùng không? Tống Thanh Xuân nhìn đến đường phố hai bên, nhìn thấy phía dưới cửa sổ một nhà hàng có một kẻ ăn xin giúp ở đó. Tống Thanh Xuân xoay tròn mắt, bỗng nhiên liền có một ý nghĩ. Cô thu chân dẫm về phía Tô Chi Niệm trở về, sau đó thoải mái hào phóng xoay người một cái, không nói một tiếng, liền dẫm giày cao gót, bước chân khẩn khoản đi tới kẻ ăn xin đó. Người một giây trước còn tức nổi điên lên, sau trong bỗng giây phút liền quay người đi. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Thanh Xuân, nhăn mi tâm lại, có chút không hiểu ngồi thẳng người. Anh nhìn Tống Thanh Xuân đi về phía ven đường, đi về phía một tên ăn xin, sau đó ngồi xổm trước mặt anh ta. Anh có siêu năng lực, nghe thấy cô cười tít mắt hỏi tên ăn xin đó. Tôi có xinh đẹp không? Cô có bệnh sao? Hơn nữa nửa đêm chạy đến trước mặt một người đàn ông xa lạ, hỏi người ta có xinh đẹp hay không? Tuy rằng tên ăn xin đó không nhất định là một người xấu, nhưng Tô Chi Niệm vẫn không yên lòng, đưa tay ra, vịn xe, đứng dậy từ trên mặt đất. Sau đó xoa xoa cái bụng bị Tống Thanh Xuân dẫm còn lờ mờ vết đau, sải bước đi về phía Tống Thanh Xuân và tên ăn xin ở ven đường. Không biết là tên ăn xin bị Tống Thanh Xuân đột nhiên qua hỏi mình có xinh đẹp hay không dọa đến, hay là bởi vì cô thật xinh đẹp khiến cho anh ta nhìn đến ngây ngốc. Tóm lại, sau khi anh ta mượn đèn đường màu vàng, ánh mắt trợn ngược nhìn chăm chú cô gái trước mặt rất lâu cũng không có phản ứng. Tuy rằng Tống Thanh Xuân ngồi xổm trước mặt tên ăn xin, nhưng lực chú ý lại luôn đặt ở trên người Tô Chi Niệm. Thẳng đến khi cô nhìn thấy anh đứng lên đi tới đối diện, đáy lòng mới hơi ổn định một chút, sau đó tiếp tục mặt mày cong cười với tên an sinh, nghiêng đầu lại hỏi một câu: anh cảm thấy tôi đẹp mắt không? Tên an sinh cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, sững sờ khẽ gật đầu nói với cô, mở miệng lời nói có chút lắp: đẹp, đẹp, đẹp mắt. Vậy anh có thích diện mạo của tôi không? Tống Thanh Xuân mềm mại mở miệng lại hỏi: thích, thích, thích. Tên anh xin đáp lời Tống Thanh Xuân xong, mặt mày yên lặng không một tiếng động, đỏ lên, có chút thẹn thùng hơi cúi đầu. Tô Chi Niệm nghe được rành mạch rõ ràng đối thoại của bọn họ, bước chân không nhịn được, tăng nhanh hơn. Tôi tên là Tống Thanh Xuân, anh tên gì? Tống Thanh Xuân dùng dư quang khóe mắt, rõ ràng bắt giữ được bước chân nhanh chóng của Tô Chi Niệm, tâm tình trở nên càng vui mừng. Hai tay chống cằm, tiếp tục tán gẫu với tên anh xin. Tôi... Tên anh xuân liên tục tôi nhiều tiếng, trên mặt liền hiện ra một chút tự ti, rất nhỏ giọng nói: Tôi không có tên tuổi, bọn họ đều gọi tôi là Nhị Đạt. Vẻ mặt Tống Thanh Xuân sửng sốt đối với cái tên Nhị Đạt này, có chút khó mà mở miệng, cảm thấy không quá tôn trọng mọi người, ngẫm nghĩ, sau đó liền mở miệng nói: vậy tôi gọi anh là Nhị Ca có được không? Còn là Nhị Ca, tốc độ bước chân của Tô Chi Niệm đã có thể so với tốc độ chạy chậm. Tên ăn xin nói một tiếng Nhị Ca này của Tống Thanh Xuân gọi đến có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu, cười hắc ngây ngô hai tiếng. Tống Thanh Xuân ngồi xuống trước mặt tên ăn xin, trầm mặc một lát, thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân Tô Chi Niệm mới lại mở miệng: Nhị Ca, anh cảm thấy tôi xinh đẹp, anh cũng thích diện mạo của tôi, vậy nếu như tôi nói với anh chúng ta kết hôn đi, anh bằng lòng không? Bước chân của Tô Chi Niệm bỗng nhưng dừng lại phía sau cách Tống Thanh Xuân ngồi xổm khoảng 5 mét. Chúng ta kết hôn đi. Cô lại có thể tùy tiện tìm một tên ăn xin ở trên đường cái nói muốn kết hôn, cô đây là đang giận dỗi với anh sao? Tên ăn xin nghiền nhiễm nhiên là không nghĩ tới chính mình đi ăn mày cả đời, từng nhận đồ ăn, từng nhận tiền tài, lần này nhận được bà xã. Anh ta giống như là đần độn nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân ngây ngốc. Tô Chi Niệm, anh dừng lại ý tứ gì? Chẳng lẽ cô dùng phương thức này tùy tiện tìm một người gả ra ngoài lại không thể bức anh động sao? Đấy lòng Tống Thanh Xuân hơi trầm xuống, trên mặt vẫn là loại vẻ ôn nhu mềm mại kia, thấp giọng dịu dàng nói với tên An Xin: tôi là thiên kim xí nghiệp Tống Thị, anh trai tôi là CEO tứ nghiệp Tô Thị, nói tới có lẽ còn chưa có người biết, anh trai tôi đối với tôi rất tốt, anh ta cho tôi 8 căn hộ làm đồ cưới, toàn là ở khu vực tốt nhất Bắc Kinh. Sao anh có thể nghe không hiểu, trong lời nói này của cô tràn ngập trào phúng. Tô Chi Niệm đứng ở chỗ không xa, ngữ điệu lạnh lẽo rét buốt, bỗng dưng mở miệng: Tống Thanh Xuân, đừng hồ nháo, trở lại cho anh. Tống Thanh Xuân giống như hoàn toàn không nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, vẫn âm điệu ôn ôn nói với tên An Xin: anh à, anh trai tôi ngừng lại cho tôi 30% cổ phần của xí nghiệp Tô Thị, chỉ cần anh chịu cưới tôi, những tiền này đều biến thành chúng ta cùng sở hữu, đến lúc đó anh không cần đi ăn xin nữa, anh bằng lòng không? Giờ phút này đáy mắt tên An Xin xuất hiện ánh sáng, liền giống như là trúng 500 vạn. Bàn tay bẩn thỉu giơ giấy của anh ta bấm bắp đùi của mình, thẳng đến khi truyền tới đau đớn thấu xương, anh ta mới dám tỉnh lại. Hóa ra anh ta không phải nằm mơ, lại có thể là thật. Có một cô gái giống như thiên tiên, mang theo tài sản to lớn, nói muốn kết hôn với anh. Người đời nhiều tiền, đều có bệnh như vậy sao? Tên anh xin chớp chớp mắt, vẫn có chút không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng, cô gái trước mắt liền biến mất không có tăm hơi. Tống Thanh Xuân. Tiếng nói của Tô Chi Niệm mang theo một chút phẫn nộ, cảnh cáo. Nếu là trước đây, Tống Thanh Xuân nghe được âm điệu như vậy của Tô Chi Niệm, chắc là sợ đến thân thể khẽ run rẩy. Nhưng hiện tại, cô hoàn toàn không sợ trời không sợ đất, vẫn luôn không thể uy hiếp của Tô Chi Niệm vào trong mắt. Cô trước mắt với tên An Xin, cười sảng khoái sáng lóa. Chỉ cần anh giáp ứng tôi, 10 giờ sáng ngày mai, chúng ta vào thời gian đi làm đầu tiên của cục dân chính, liền có thể đi qua lãnh chứng nhận kết hôn. Tên An Xin bị tươi cười nở rộ trên mặt Tống Thanh Xuân làm cho choáng váng một chút, cuối cùng lắp ba lắp bắp mở miệng. Thật sao? Đương nhiên là thật. Túi vừa bị ném ra, chìa khóa xe vẫn còn trong xe không lấy. Tống Thanh Xuân cúi đầu tìm ở trên người một lúc lâu, vẫn không tìm được một chút vật đáng giá. Cuối cùng liền vươn tay ra tháo một cái vòng ngọc trên cổ tay. Lúc tháo đến một nửa, Tống Thanh Xuân nghĩ đến cúc áo vàng treo trên cổ mình, đột nhiên giơ tay lên kéo xuống một cái đưa cho tên An Xin. Nếu anh không tin, tôi liền đưa cho anh cái này làm tính ước. Đây chính là chế tạo từ vàng ròng, có thể điêu khắc bên ngoài, tuy rằng không đáng tiền lắm, nhưng cũng rất giá trị với một chút tiền lẻ. Đó là cúc áo của anh, cô luôn đeo trên cổ. Dù sao sau này cô biết là anh ân nhân cứu mạng của cô, anh cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi trở về viên cúc áo kia. Bởi vì thứ anh thích mang ở trên người cô, nhưng hiện tại cô lại kéo xuống, tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác làm lễ đính hôn. Lễ đính hôn, cô coi mình là vật phẩm sao? Biết rõ Tống Thanh Xuân này đã đang giận dỗi với mình, nhưng trong lồng ngực Tô Chi Niệm vẫn dâng lên nội ý và ghen tuông nồng đậm. Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ gọi tên cô. Âm điệu của anh âm lãnh dọa đến thân thể tên An Xin đối diện Tống Thanh Xuân run lên một chút, có chút nhát gan nhìn anh một cái, sau đó liền bò dậy từ trên mặt đất, một bộ dáng muốn chạy trốn. Tống Thanh Xuân tay lành mắt lẹ, đưa tay ra nắm lấy tay anh ta, xoay người cười nhạt với Tô Chi Niệm. Sau đó chỉ tên An Xin bên cạnh nói: anh, đây là vị hôn phu em mới tìm được, anh cảm thấy như thế nào? Vị hôn phu? Tô Chi Niệm nắm tay thành quả đấm. Tống Thanh Xuân biết người đàn ông tuấn mỹ trước mặt cách đó không xa sắp tức điên rồi, cô chính là muốn chọc tức anh, tức chết anh. Cô không sợ chết quay đầu cười với tên An Xin muốn bao nhiêu ngọt ngào nên có bấy nhiêu ngọt ngào giới thiệu Tô Chi Niệm với anh ta. Nhị ca, đó là anh trai tôi, tên là Tô Chi Niệm, CEO xí nghiệp Tống Thị. Nói câu này rất hay, huynh trưởng như cha. Anh đi nhanh chào hỏi anh ấy. Tương đương gặp qua cha mẹ của tôi. Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng nắm đấm của quả đấm Tô Chi Niệm phát ra tiếng răng rắc. Biết do anh đang tức đến cực hạn, Tống Thanh Xuân còn cố ý tăng thêm một trận lửa. Biết do anh đã tức đến cực hạn, Tống Thanh Xuân còn cố ý tăng thêm lên một trận lửa, quay đầu mở miệng gọi Tô Chi Niệm một tiếng anh nhiệt tình. Anh cảm thấy vụ hôn phu của em như thế nào? Có phải rất vừa lòng không? Vừa lòng cay rắm, Tô Chi Niệm tức đến nỗi không thể nói ra một câu. Anh giơ tay lên, lóng lẻ lôi kéo cà vạt, tâm tư muốn giết người đều đã có. Thế nào, còn bảo chi bình thản. Nếu một trận lửa vừa rồi còn chưa thêm đủ lớn, cô không ngại tiếp tục thêm một cây củi. Tống Thanh Xuân nghiêng đầu, cười ưu nhu xinh đẹp với Tô Chi Niệm. Anh không nói lời nào, có phải đại biểu anh đã ngầm đồng ý vị hôn phu này của em không? Nhị ca, thật tốt, anh cho em đã đáp ứng, vậy chúng ta có thể kết hôn. Nhị ca, anh đứng ngốc ở đó làm gì, có không mau cảm ơn anh trai em. À, nhị ca, đây là anh trai em, tuy rằng anh toàn nhìn lớn tuổi hơn anh trai em, nhưng anh cũng là phải gọi là anh. Dưới sự giật dây của Tống Thanh Xuân, tên An Sinh dùng hết dũng khí hô một tiếng anh về phía Tô Chi Niệm. Chỉ là âm điệu của anh ta còn chưa có phát xong nên bị ánh mắt rét lạnh của Tô Chi Niệm chừng đến không phát ra âm thanh, đến chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Dùng một thân khí chàng, gặp may mắn bắt gặp một bán bách tính ăn mày, tính là bản lĩnh gì? Tống Thanh Xuân tức giận xoay tròn mắt, thấy Tô Chi Niệm vẫn còn ngừng ở chỗ cũ không có xông lên, âm thầm cắn răng chuẩn bị tưới thêm điểm dầu mối chốt cuối cùng ra ngoài. Cô không tin cô đã làm chuyện tuyệt tình đến bộ như vậy, Tô Chi Niệm anh vẫn có thể bảo trì bình thản. Dưới đến lòng Tống Thanh Xuân phập phùng dũng khí cho chính mình, sau đó lại còn cười giòn giã khí mở miệng nói với tên An Xin. Nhị ca, nếu anh trai của em đã đồng ý hôn sự của chúng ta, vậy chúng ta có cần hôn định tình không? Dù sao buổi sáng mai chúng ta cũng phải đi lĩnh chứng. Đêm nay em cũng không ngại ở cùng với anh, cho sau khi chúng ta đã định hôn xong thì nên đi thuê một căn phòng, anh tắm rửa một cái, ngày mai đi lĩnh chứng, anh nói có được hay không? Tống Thanh Xuân càng nói âm điệu càng ngọt, âm điệu của cô càng ngọt, đoàn lửa bốc cháy trong đáy lòng Tô Chi Niệm càng điên cuồng. Tống Thanh Xuân, anh đến đêm ba, nếu như em không trở lại. Em... Tô Chi Niệm còn chưa có nói xong lời uy hiếp, Tống Thanh Xuân bỗng nhiên liền cưỡng chân lên, đến gần môi của tên An Xin.

Anh ôm cô, biết rõ sợ hãi, sợ anh cự tuyệt lần nữa. Anh còn đọc được từ trong đáy lòng của cô đang tính toán nếu anh cự tuyệt, tiếp theo cô nên dùng phương pháp như thế nào. Cô đây nằm mặc cho anh cự tuyệt như thế nào, cũng quyết tâm muốn theo tiết tấu với anh sao? Kiên trì của cô, cố chấp của cô, quân quyết làm phiền của cô, cảm xúc mãnh liệt và tốc dạng chạm vào trong lồng ngực của anh liên tục khuấy động. Đầu ngón tay Tô Chi đậm vút ve Tống Thanh Xuân đều run rẩy lên sao. Anh nhìn mắt cô chăm chú, ngăn từng chữ hỏi. Tống Thanh Xuân, em biết hiện tại em đang nói cái gì không? Ánh mắt Tống Thanh Xuân nhìn anh trong suốt sáng ngời, không chút xíu chần chờ. Em biết. Anh dựa vào thân thể tiếp xúc của cô, có thể đọc được rành mạch rõ ràng ý tưởng chân thật nhất ở trong đáy lòng cô, cho đáp án giống hệt như trên miệng cô. Như lúc mới quen biết, cô cho anh tím điện sạch sẽ thuần túy, không có bất kỳ tạp chất nào. Anh trai nói chú là người xấu, chú chính là người xấu. Em biết rõ là em đang nói cái gì. Tống Thanh Xuân chờ giây lát, không có chờ được Tô Chi Niệm nói chuyện, lại mở miệng. Có mấy lời cô từng nói với Tần Di Nam, lại chưa nói với anh, cô không lặp lại những lời này với anh nữa. Em chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ, Tô Chi Niệm, em muốn ở cùng với anh. Ở trên thế giới này, anh là người đối tốt với em nhất, anh không thể sau khi nuôi dưỡng em lớn, liền không chịu trách nhiệm chứ. Toàn bộ thế giới là tính cái gì, toàn bộ thế giới cộng lại đều không sánh bằng một mình anh. Theo từng câu vang dội của Tống Thanh Xuân, trong đó Tô Chi Niệm lại nghĩ đến những lời đọc được từ đáy lòng Tần Sĩ Nam vào lúc sáng sớm. Có Tô Chi Niệm, em liền không sợ, bởi vì toàn bộ thế giới đối với em mà nói đều không sánh bằng một mình Tô Chi Niệm. Em không muốn toàn thế giới, em chỉ cần Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm chính là cuộc đời em. Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được máu trong cơ thể mình trở nên đặc biệt dao động. Anh mở miệng, ngữ khí tận lực bảo trì bình ổn, lại vẫn biểu lộ ra từng sợi run sợ. Đình Đình, vậy nếu như anh nói với em, một khi anh gật đầu đồng ý ở cùng em, đời này kiếp này em cũng đừng vọng tưởng rời đi từ bên cạnh anh. Cho dù tương lai em cố hối hận, anh sẽ không thải em đi. Em sợ không? Em không sợ. Tống Thanh Xuân vẫn hồi đáp rõ ràng như vậy, cô giống như là sợ anh không tin tưởng, còn dùng sức lắc đầu với anh hai cái. Không chỉ như thế, anh sẽ không thể giống như người khác cho em một nghi thức cầu hôn lãng mạn, không thể giống như người khác cho em một tỏ tình khiến người khác hâm mộ và lễ tình nhân, càng không thể giống như người khác cho em một lễ cưới thịnh tế. Em không hối hận chứ? Em không hối hận. Chúng ta không thể giống như những tình nhân bình thường, ôn ấp quang minh chính đại, nói yêu lẽ nào thẳng khí hình hùng, cả đời chúng ta chỉ có thể trốn tránh ở trong hắc ám. Em xác định đây là thứ em muốn sao? Em xác định. Tống Thanh Xuân cười dịu dàng với Tô Chi Niệm, tiếng nói như ánh trăng ôn nhu, ngữ khí lại cứng rắn như tảng đá. Anh không có cách nào danh chính ngôn thuận viết tên em ở bên cạnh tên anh, thậm chí anh không thể cho em một đứa bé. Đình Đình, em nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi. Vào tối qua khi em đi tìm anh Dĩ Nam, em liền nghĩ kỹ rồi. Tô Chi Niệm không đợi tiếng nói Tống Thanh Xuân rơi xuống, mạnh mẽ đưa tay ra, kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy. Có biết không, trời cao đối với mỗi người đều rất công bằng. Trời cao cho anh siêu năng lực mà người khác không có được, cũng cho anh cô độc và đau đớn mà người khác không thể có được. Nhưng cuối cùng anh lại vẫn may mắn hơn những người khác, bởi vì anh có một Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm dùng sức ấn Tống Thanh Xuân vào trong lòng, lại cảm thấy xa xa không đủ. Anh dùng sức lần nữa, bộ dáng nghĩ hẳn không thể vùi cô vào trong tận xương máu. Cảm giác ôm cô thật tốt, giống như là ôm toàn bộ thế giới. Tô Chi Niệm cảm động đỏ cả vành mắt. Anh dùng sức ôm cô, lại ôm cô, sau đó có một giọt lệ liền theo gò má chậm rãi rơi xuống, rơi ở trong cổ cô. Anh dán bên tai cô, giọng nói có chút khàn khàn nói. Đình Đình, thật là hết cách với em mà. Nước mắt tuy nhẹ, nhưng rơi trên da thịt, lại rất nặng. Thân thể Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng co rúm lại một chút, giơ tay lên, nhốt chặt eo Tô Chi Niệm. Chương 811, không phải coi như, mà là đúng như vậy. Anh rơi lệ, còn nói hết cách với cô, đây xem như là đồng ý mà. Thật ra Tống Thanh Xuân chưa từng cảm thấy chính mình quá đần, nhưng Tô Chi Niệm luôn cự tuyệt cô đến có chút không bỏ ra ý nghĩ giờ phút này của anh. Cô ngẫm nghĩ, còn có chút không xác định lên tiếng hỏi. Vậy, anh đây có tính là đồng ý không? Anh đọc được những nhất thanh nhị sở suy nghĩ nơi đáy lòng của cô. Đã đến lúc này, anh cũng đã ở với cô trong địa ngục hắc ám bẩn thỉu. Cả điều này đều không buông tay. Cô không phải nghĩ sợ hay không, không phải là do dự lùi bước, mà nghĩ rốt cuộc anh có đáp ứng cô hay không. Tô Chi Niệm tràn ngập cảm động, lại dùng lực ôm Tống Thanh Xuân. Anh hôn tóc cô một chút, cứ điệu trầm thấp mở miệng nói. Không phải là coi như, mà là đúng như vậy. Cuối cùng, anh vẫn bại bởi cô. Cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn một con đường đi xấu nhất.

hiện tại tốt hơn nhiều. Tô Chi Niệm vẫn có chút không yên lòng. Không có việc gì, thật không có việc gì. Tống Thanh Xuân vì để cho Tô Chi Niệm tin tưởng, còn nhảy quay một vòng trước mặt anh. Tô Chi Niệm hỏi một câu. Xác định. Thẳng đến khi Tống Thanh Xuân gật đầu, cười tít mắt đáp ừ, nói không tình nguyện thỏa hiệp xuống. Trước khi anh đi xuống lầu nấu sữa tươi cho cô, vẫn không yên lòng nói thêm một câu. Chờ lát nữa, nếu như lại không thoải mái, không cho bác sĩ A tới đây, chúng ta nên đi bệnh viện. Tống Thanh Xuân uống xong sữa tươi, dẫn đầu cho lên giường của Tô Chi Niệm, nằm ở trong chăn. Tô Chi Niệm trước xử lý sạch sẽ ly sữa tươi đặt ở trong bàn trà, sau đó tắt đèn đi, đi đến cạnh giường. Anh nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân rúc vào trên giường lớn rộng 2 mét, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ một lát, mới vén chân lên, nằm bên cạnh cô. Trong phòng ngủ chỉ mở đèn, bàn mờ nhạt, nhuộm màu sắc trong nhà thành màu nhàn nhạt ấm áp, cảm giác sớm ấm áp. Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân sóng vai nằm ở trên giường, ở giữa hai người khoảng cách 2 cm. Đây không phải lần đầu tiên anh và cô chung giường chung gối, nhưng đây là lần đầu tiên chung giường chung gối sau khi anh và cô tâm ý tương thông. Trước đây mỗi lần anh và cô làm chuyện xấu, hai lần là anh uống say, một lần là cô không biết chuyện, nhưng hiện tại không giống nhau. Dù ở một chỗ khi hiểu rõ, nhưng đối với một ít chuyện cấm kỵ vẫn tồn tại một chút chướng ngại tâm lý. Bóng đêm rất yên tĩnh, anh và cô ai cũng không có cử động mở miệng trò chuyện, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Hai người đều không có buồn ngủ, bảo trì một tư thế nằm lâu, đều có chút không thoải mái. Lúc anh xoay người, cô cũng trở mình theo, sau đó hai người liền lơ đãng đụng chạm vào nhau. Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân run run, sau đó liền cảm giác được ấm áp của người đàn ông nắm chặt tay mềm mại của cô. Anh dùng lực đạo rất nhẹ cầm tay cô, sau đó liền nắm thành bộ dạng 10 ngón tay đan xen. Một loại ngọt ngào và tốt đẹp không nói lên lời lan tràn ra chừng trong lòng bàn tay nắm lấy nhau của bọn họ, khiến cho tất cả không khí trong phòng đều trở nên vô cùng ấm áp, an nhàn. Năm tháng yên tĩnh có lẽ chính là bộ dáng như hiện tại đi. Hai người ở cùng một chỗ, không nhất định phải làm chuyện yêu nhau mới sẽ vui vẻ. Chỉ ngây thơ nằm cùng một chỗ, nắm tay cảm nhận mồ hôi thấm ra từ lòng bàn tay của đối phương cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc bừng bừng. Tôi chỉ em thật thỏa mãn. Lúc anh cảm giác được thỏa mãn nơi nấy nòng Tống Thanh Xuân, anh trở nên càng thỏa mãn. Anh không cầm lòng nổi, càng thêm dùng sức cầm tay cô. Sau đó khi cơn buồn ngủ tập kích tới cô, nói một câu: ngủ ngon, đình đình. Tống Thanh Xuân nghiêng người nhìn về phía Tô Chí Niệm, nhìn sự mặt ngấn ông đối diện với trần nhà, mặt mày cong cong. Tô Chí Niệm, ngủ ngon. Tô Chí Niệm nhìn không được cũng xoay người hướng về phía Tống Thanh Xuân. Hai người mỗi người nằm ở bên gối của từng người, mượn ánh đèn vàng ngần nhạt cùng nhìn nhau. Gần đây Tống Thanh Xuân dễ dàng mệt chỉ muốn ngủ, rất nhanh nên chống đỡ không nổi, mí mắt cô bắt đầu đánh nhau. Trước khi cô rơi vào trong giấc ngủ, Tô Chí Niệm không thể chịu nổi vẫn gọi tên cô. Đình đình. Ừ. Tống Thanh Xuân nỗ lực mở mắt rũ xuống ra, nhìn chăm chăm lấy mắt tỏa sáng của anh, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Tuy rằng đã quyết định ở cùng một chỗ với cô, nhưng đáy lòng Tô Chí Niệm vẫn có chút thất thọt, có chút bất an. Anh lại gia tăng thêm một ít sức lực đã nắm tay chặt giữa anh và cô, sau đó ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói. Đình đình, anh hỏi em một lần cuối cùng, em thật không hối hận sao? Trong chốc lát mặt nhỏ của Tống Thanh Xuân sụp đổ xuống, nhìn chăm chăm Tô Chí Niệm, mấy lần ngữ khí không tốt mở miệng. Tô Chí Niệm, có vẻ anh có muốn bị ăn đánh nữa không? Tô Chí Niệm đối mặt với ngữ khí tức giận của Tống Thanh Xuân, vẻ mặt trên lại càng trở nên chậm rãi. Anh vươn tay ra đến gần cổ Tống Thanh Xuân. Đình đình, về sau em hối hận, muốn rời từ bên cạnh anh sẽ không buông tay, em đừng oán trách anh. Tống Thanh Xuân nghe nói như thế, biểu tình trên mặt chợt biến đổi tốt lên. Cô cười khanh khách hai tiếng, tìm một tư thế thoải mái ở trong hõm vai của Tô Chí Niệm xong. Không có oán hay không? Tô Chí Niệm yên lặng nở nụ cười, dưới đáy lòng, cúi đầu ấn một nụ hôn ngủ ngon xuống mi tâm của anh. Tống Thanh Xuân tiếp nhận được nụ hôn của anh, mặt mày uống cong, thân mật rúc vào trong lòng anh, rất nhanh liền rơi vào trong giấc mộng. Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Chí Niệm và Tống Thanh Xuân không đi đâu cả, liền nằm ổ ở trong biệt thự, trôi qua một ngày yên tĩnh. Thứ hai, Tô Chí Niệm có cuộc họp sớm, sáng sớm đã rời giường, trước khi anh ra cửa, dán một lời ghi chú ở trên gương vệ sinh. Tống Thanh Xuân ngủ đến 9 giờ mới chậm rãi rời giường. Cô vừa đánh răng, vừa cầm lấy ghi chú Tô Chí Niệm lưu lại. Hôm nay cô đi xe giới hạn. Trên giấy ghi chú, Tô Chí Niệm lưu lại cho cô, nói ở trên tủ giày ở cửa, có đặt chìa khóa xe, xe ở trong gara dưới đất, muốn lái chiếc nào tự mình chọn. Trên giấy ghi chú của anh còn viết trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường có tiền mặt, anh đã kiểm tra ví của cô, bên trong không còn bao nhiêu tiền mặt, đặt vào trong cho cô một ít, không thấy đủ thì tự mình lấy thêm. Một điều cuối cùng nữa là bữa sáng ở trong hộp dưỡng nhiệt. Bữa sáng là Tô Chi Niệm dậy sớm mua về cho cô, là bánh bao nhân thịt mà tiệm cô thích ăn nhất. Tống Thanh Sơn ngồi trước bàn ăn, trước hôm non nửa chén cháo, sau đó mới cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, vỏ bánh bao mỏng, khẽ cắn, hương nước thịt thơm ngọt đến lưu đầy miệng. Đó là từng mùi vị Tống Thanh Xuân thích nhất. Nhưng hôm nay cô ngửi tới mùi vị nước thịt, trong dạ dày liền rời sông lấp biển lên. Tống Thanh Xuân ngồi xổm ở trước bồn cầu, ói một hồi lâu mới ngừng lại được. Thật kỳ quái, cô đang náo bệnh bao tử sao? Tống Thanh Xuân vừa đi lên lầu, vừa lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian. Cách giờ đi làm chỉ còn lại nửa tiếng. Cô lắc lắc đầu, nghĩ buổi tối than tầm, đi tiệm thuốc mua một hộp thuốc trị bao tử, liền bịch bịch chạy lên lầu, lấy túi, đi bãi đỗ xe dưới đất. Tống Thanh Xuân chọn một chiếc xe khiêm tốn nhất ở trong gara, vội vàng lái tới công ty. Bữa sáng Tống Thanh Xuân không ăn bao nhiêu, còn chưa đến buổi trưa liền đói hốt hoảng. Cô rời công ty trước nửa tiếng, đi ăn ở cơm giờ dưới lầu. Cô ăn lo thỏa mãn hơn rất nhiều, trở lại phòng làm việc, kéo ghế tựa ngồi trước cửa sổ sát đất phơi nắng, khoác tấm mềm, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong ngày thường Tống Thanh Xuân nghĩ ngủ trưa sẽ nửa tiếng sẽ tỉnh, lúc mở to mắt lần nữa đã lại là 2 tiếng. Tống Thanh Xuân ngủ rất lâu có chút miệng đắng lưỡi khô. Cô đứng lên, duỗi eo đi đến trước bàn làm việc, lấy tách sứ đi đến phòng trà nước. Trong phòng giải khát chỉ có một mình Đường Noãn ở chỗ đó pha cà phê. Tống Thanh Xuân dừng ở trước cửa phòng trà một chút, cuối cùng vẫn là bước chân đi vào. Trước kia hai người đụng phải còn có thể có một chuyện chiến miệng lưới, nhưng hiện tại hai người đụng phải gần như đều coi đối phương thành không khí. Tống Thanh Xuân đứng trước máy lọc nước, chờ nhiệt độ nước tăng lên. Đường Noãn đứng ở trước máy pha cà phê, chờ cà phê nấu xong. Hai người ai cũng không nói chuyện với người nào, không khí trong phòng dài khát liền kém đi mà lạnh ngưng trệ. Cà phê của Đường Noãn nấu xong trước, mùi hương cà phê tràn ngập trong phòng trà nước. Rất trùng hợp nước nóng của Tống Thanh Xuân cũng nấu xong. Cô cầm cốc, rót nửa cốc nước nóng, sau đó ở trong quá trình từng đợt mùi cà phê không ngừng bay tới trong mũi cô, trong dạ dày Tống Thanh Xuân co rút mạnh, lại muốn ói. Cô vội vàng vàng đặt tách nước sang một bên, che miệng, lao ra khỏi phòng trà nước, quẹo vào nhà vệ sinh. Đường Noãn nấu xong cà phê, bừng cốc vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng trà nước, liền bất giác ngừng chân một chút, nghiêng đầu nhìn tách nước nóng bốc hơi của Tống Thanh Xuân. Đường Noãn nấu xong cà phê, bưng cốc vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng trà nước, liền bất giác ngừng chân một chút, liền quay đầu nhìn tách cà phê nước nóng bốc lên của Tống Thanh Xuân. Ngay từ nhiều ngày trước kia, khi cô biết Tống Thanh Xuân muốn gả cho Tần Dĩ Nam, mà cô đi tìm Tần Dĩ Nam lại bị Tần Dĩ Nam vô tình đối đãi như vậy, cô liền đã hận thấu Tống Thanh Xuân, hận không thể khiến cho cô ta chết. Chỉ là Tống Thanh Xuân may mắn trời sinh, ông trời giống như cũng đang chiếu cố cô ta. Cô và cô ta ở trong cùng một công ty, nhưng lại chậm chạp không thể tìm được cơ hội nào bỏ thuốc. Trước đó cô ta rơi lầu, nghỉ phép một thời gian, về sau cô mất tích không hiểu ra sao một thời gian, về sau cô ta lại thật vất vả về công ty đi làm, mà mấy hôm trước cô ta lại trở lại quê. Lúc đó, ngay cả chính cô đều cho rằng chính mình không thể có cơ hội bỏ thuốc Tống Thanh Xuân, lại không nghĩ tới hôm nay, đánh bậy đánh bạ, đụng phải một cơ hội trời ban như vậy. Đừng Đoán dùng sức mấp máy môi, cách thủy tinh phòng trà nước, nhìn mỗi một người đồng nghiệp đang bận rộn một cái, âm thầm cắn chặt răng, liền xoay người đi đến trước máy lọc nước. Cô ta đặt ly coffee của mình bên cạnh cái cốc nước nóng của Tống Thanh Xuân. Lúc cuối người đi lấy ly cùng dùng một lần, thuận thế lấy bình thuốc nhỏ mà người phụ nữ đã đưa cho mình vào đêm đó. Từ trong túi ra, cô ta nhanh chóng lấy một viên thuốc từ bên trong, sau đó đưa lưng về phía phòng trà nước, giả vờ bộ dáng rót nước. Chờ đến khi rót sắp nước đầy, cô quay đầu nhìn thủy tinh sau lưng một cái. Khi nhìn thấy không có người nào chú ý đến mình, sau đó liền trong lúc vươn tay ra bưng ly coffee của mình, nhanh mà chuẩn ném viên thuốc kia vào trong cốc nước Tống Thanh Xuân. Viên thuốc kia là viên thuốc hòa tan nhanh, sau khi gặp nước chỉ qua thời gian một nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, vô sắc vô vị. Đừng Nói nhìn chằm chằm cốc nước bốc hơi của Tống Thanh Xuân, liền một tay bưng ly coffee của mình, một tay bưng ly dùng một lần, mới rót nước kia, dẫm giày cao gót đi ra khỏi phòng trà nước. Cô đi đến trước bàn làm việc của mình, ngồi xuống, khẽ uống một ngụm cà phê, sau đó nhìn khoảng qua ly nước dùng một lần đó, thuận tay để đưa cho đồng nghiệp nam ở một bên. Không phải muốn uống nước sao? Đồng nghiệp nam cách máy tính, không ngừng ở đối diện, có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn Đường Noãn một cái, ngẩn người, nói một câu cảm ơn, bưng ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Đường Noãn ngay cả câu không cần khách khí, cũng lời phải đáp. Quay đầu, vừa bật máy vi tính liền nhập mật mã vào, vừa lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của người phụ nữ đó, liền gửi cho ta một dòng tin nhắn có hai chữ thành công. Sau khi màn hình điện thoại di động biểu hiện tin nhắn gửi thành công, Đường Noãn liền để điện thoại di động trên mặt bàn, lùi kéo ghế dựa về phía trước, nhìn như là đối diện với máy tính, tập trung tinh thần làm việc. Thực chất là dư quang khóe mắt đều luôn đang chú ý phương hướng phòng trà nước. Qua khoảng một phút, Tống Thanh Xuân đi ra từ trong phòng rửa tay. Sắc mặt cô ta nhìn có vẻ có chút tái nhợt, bước chân cũng có chút bất ổn, có lẽ là thân thể không thoải mái đi. Lúc tầm mắt Đường Noãn quét tới phòng làm việc của Tống Thanh Xuân, cúi đầu làm bộ làm tịch gõ bàn phím hai cái, sau đó liền giả vờ bộ dáng nhìn người khác, chuyển đầu đi một chút, nhìn đến Tống Thanh Xuân vào trong phòng trà nước. Cách thủy tinh, cô nhìn thấy cô ta rót đầy nước nóng, sau đó xoay người bưng cốc nước đi ra khỏi phòng trà nước. Bảo nước được nãn tiếp tục chú ý Tống Thanh Xuân có vẻ đi vừa uống nước hay không, điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng đinh đông. Bảo nước được nãn muốn tiếp tục chú ý Tống Thanh Xuân có thể vừa đi vừa uống nước hay không, điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng đinh đông. Cô bất giác quay đầu nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động sáng lên, là người phụ nữ đó trả lời tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ kiểu tiếng Anh: OK. Cách màn hình điện thoại di động, Đường Noãn có thể nghĩ đến người phụ nữ trong ngày thường ở trước mặt mọi người dịu dàng ngưu hòa, ở giữa mặt mày xẹt qua lệ khí, thật biết giả mộ mà. Đường Noãn thầm oán thầm một câu, đưa mắt nhìn về phía Tống Thanh Xuân, cầm điện thoại di động lên mở khóa màn hình, vừa mới chuẩn bị trả lời cho người phụ nữ đó một tin nhắn, nữ đồng nghiệp ngồi đối diện Đường Noãn mở một túi quà trên khả ngâm tiêu ra, theo thói quen còn ném về phía bàn bên này của Đường Noãn một cái. Đường Noãn thấy cánh gà ngâm tiêu, muốn mở miệng dùng hàm răng vừa ngậm chân gà vừa gặm, vừa gõ chữ trên điện thoại di động. Cô ta vừa mới đánh một chữ có, bỗng nhiên liền quay đầu hướng về phía hành lang, che miệng nôn khan. Đường Noãn, cô sao thế? Nữ đồng nghiệp cho Đường Noãn chân gà ngâm tiêu, cắn chân già, quay đầu lại quan tâm hỏi một câu. Đường Noãn khoát tay với nữ đồng nghiệp kia, biểu thị không có việc gì, sau đó liền cùng nhau đặt điện thoại di động và chân gà ngâm tiêu trên bàn làm việc, đứng lên chạy về phía nhà vệ sinh. Khi cô ta dẫm giày cao gót lạch cạch đi trên dọc đường, còn không có tiếng nôn khang tường thường vang lên, ở trong làm việc yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ phần nhập tai. Từ khi Đường Noãn và Tần Dĩ Nam nói yêu đương nhưng vẫn còn tình trạng ý thiếp với người đàn ông khác, sau khi Tống Thanh Xuân bắt gặp quả tang bắt tại trận, Tống Thanh Xuân gần như liền coi Đường Noãn như không khí, cho dù là chính diện ở công trong công ty cũng không bao giờ liếc mắt nhìn thẳng cô ta. Cô bưng cốc nước lúc sắp đi đến trước cửa phòng làm việc của mình, đúng lúc trợ lý nhỏ của mình gọi lại. Lúc trợ lý nhỏ hỏi thăm cô có biết được bản thảo tin tức gần đây hay không, cô theo thói quen đưa cốc nước tới bờ môi, chân nóng ấm ấm vừa đụng tới làn môi, Tống Thanh Xuân lại nghe được phía sau nơi không xa truyền tới một trận tiếng nôn mửa. Loại âm điệu kia khiến cho dạ dày của cô cũng cùng nhau khó chịu theo. Cô muốn ói, cô vội vàng để cốc nước xuống, giống như là trợ lý nhỏ hiếu kỳ đi tới, nhìn thấy Đường Noãn che miệng, vội vàng đi chạy nhà vệ sinh. Nếu đồng nghiệp đối diện bàn Đường Noãn luôn có quan hệ tốt với cô ta, có thể là quan tâm cô ta. Vào lúc cô ta chân trước chạy về phía nhà vệ sinh, chân sau liền vội vàng đi theo. Nếu đồng nghiệp kia không có vào nhà vệ sinh, chỉ đứng ở cửa nói chuyện với Đường Noãn ở bên trong. Sao vậy, con khó chịu à? Có muốn xin nghỉ không? Tôi theo cô đi bệnh viện nhìn xem. Này, mấy ngày nay cô làm sao vậy? Vừa ăn liền ói chứ? Đường Noãn ở trong phòng rửa tay đáp lại cái gì đó, Tống Thanh Xuân không nghe được, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện của nữ đồng nghiệp đó. Trợ lý nhỏ đã thu hồi lòng hiếu kỳ, hô lên một tiếng: Chị Thanh Xuân. Tiếp tục chỉ màn hình máy vi tính nói chuyện công việc với Tô. Tống Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong tiếng trợ lý nhỏ lải nhải nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng bị tiếng nói chuyện trong nhà vệ sinh bên đó làm cho thất thần một chút. Là do tuần trước uống nhiều rượu sao? Không phải tôi đã nói cô đâu, Đường Noãn, cô là một cô gái, đừng nên uống rượu như vậy, uống thành dạ dày thành cái gì đây. Và lúc nữ đồng nghiệp đó đang than thở Đường Noãn lớn nhất, chị Hòa cách nhà vệ sinh gần nhất xoay người: Mấy ngày nay Đường Noãn vẫn luôn nói sao? Nữ đồng nghiệp kia chuyển đầu: Dạ vâng chị Hoa, tuần trước cô ấy uống say rượu, ngày hôm nay liền bắt đầu nhìn như vậy. Là dạ dày không thoải mái à? Chị Hoa là người phụ nữ duy nhất đã sinh đứa con trai ở trong phòng làm việc, cho nên sau khi hỏi xong câu nói này, nhỏ giọng hỏi một câu: Đường Noãn, nguyệt sự gần đây có chính xác không? Đường Noãn nôn mửa, liên quan gì đến nguyệt sự? Tống Thanh Xuân bất giác nhăn mày một chút, dọa cho trợ lý nhỏ quay đầu hỏi thăm cô: Có thể không à? Đáy mắt liền hiện ra một chút bất an, cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi: Chị Thanh Xuân, chỗ nào có vấn đề sao? Gần đây cô cũng thường xuyên nôn mửa. Hơn nữa, Tống Thanh Xuân còn lờ mờ hiểu ra cái gì. Cô không thể trợ ý nói tiếp. Đầu ngón tay cầm cốc nước, ních tạo trần giật tăng lên. Gần như là giống như ý dự cảm của cô, chị Hoa đứng lên, đi đến ngưỡng cửa phòng rửa tay, nói với Đường Đoán rửa tay xong. Đường Đoán, chị là người từng trải, tình huống này của em chưa hẳn là náo bệnh đau tử. Dù là người sự của em vẫn luôn không chính xác, nhưng cũng không nhất định không có khả năng như chị nói. Em vẫn là đi mua một que thử thai, đo thử một lần đi. Em vừa ăn để nói như vậy, tám phần là đang mang thai. Mang thai? Tống Thanh Xuân nghe đến hai chữ kia, tay đột nhiên run lên một cái, cốc nước trượt từ lòng bàn tay, rơi thẳng tắp xuống trên mặt bàn. Thủy tinh vẩy ra một cái trên mặt bàn, bắn tung tóe lên người cô, rơi trên cổ tay trắng nõn của cô, rất nhanh liền ửng đỏ lên. À. Trợ lý nhỏ khẽ gọi một tiếng, vừa mới chuẩn bị nắm lấy cốc nước của Tống Thanh Xuân, cốc nước của Tống Thanh Xuân liền lan xuống bàn làm việc, rơi trên mặt đất, theo một tiếng vang lanh cảnh, cốc vỡ vụn thành từng khối mảnh sứ. Chị Thanh Xuân, chị không có việc gì chứ? Trợ lý nhỏ vội vàng đứng lên, rút khăn giấy, lau đi đọng nước trên người Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân bị hành động như vậy của trợ lý nhỏ làm cho kinh hãi, lấy lại tinh thần. Cô lắc đầu với trợ lý nhỏ, nhận lấy khăn giấy trong tay trợ lý, vừa lau nước đọng trên người, vừa thất thần một lát. Qua khoảng mười mấy giây đồng hồ, cô mới nở nụ cười nhạt với người trợ lý. Vừa rồi thất thần, thực xin lỗi em. Em gửi bản thảo này cho hộp thư của chị, lát nữa chị sẽ xem. Trợ lý gật đầu đáp ứng dặn dò của Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chăm Tống Thanh Xuân, khuôn mặt quan tâm hỏi. Chị Thanh Xuân, sắc mặt của chị toàn nhìn rất kém đó, có phải chị có chỗ nào không thoải mái không? Không có. Tống Thanh Xuân lắc đầu với người trợ lý, ngồi xổm người xuống, đi nhặt lấy mảnh sứ trên mặt đất. Kết quả rất không cẩn thận, lại cắt qua ngón tay của mình, khiến cho trợ lý sốt ruột gấp gáp ngồi xổm người xuống, nắm ngón tay cô. Sau khi giúp cô ngừng máu, tìm một băng keo cá nhân dán lên. Chị Thanh Xuân, nơi này để em dọn cho, chị về phòng làm việc nghỉ ngơi trước đi. Tống Thanh Xuân chờ một lát mới nói một câu được. Dừng một chút, cô lại nói. Cảm ơn em. Người trợ lý cười ngần ngào. Không có việc gì à? Tống Thanh Xuân gãy cười với người trợ lý, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Đóng cửa phòng làm việc lại, Tống Thanh Xuân giống hệt như mệt lạ, ngồi trên ghế làm việc của mình. Những lời chị Hoa vừa nói với Đường Noãn kia lại bay vào trong tay cô. Người sự của Đường Noãn vẫn luôn không chính xác. Nhưng cô không giống, trên cơ bản mỗi tháng mấy ngày đó của cô đều sẽ tới, nhưng tháng trước của cô lại không tới. Mấy ngày đó đúng lúc mấy ngày tôi tri niệm xem mắt, mỗi ngày cô đều được không vui buồn bực, vẫn không luôn chú ý tới gửi sinh lý của mình. Về sau chính là thường xuyên nghe đến anh và cô gái đó gặp mặt, về sau nữa chính là anh mang cô gái đó về nhà. Cô xem nhật ký của anh, mỗi ngày tâm tư của cô đều bị chuyện của anh chiếm đến tràn đầy. Nếu không phải hôm nay vừa khéo nghe tới câu đón đó của chị Hoa, cô sợ là đến hiện tại cũng không chú ý được kỳ sinh lý của mình lại đã trì hoãn đến gần nửa tháng. Cô giống như Đường Đoán, mấy ngày nay chỉ cần ăn hoặc là ngửi thấy một ít mùi vị kích thích gì đó liền sẽ nôn mửa. Hơn nữa cô còn ham ngủ, rất đói, mỗi ngày lười biếng, làm cái gì cũng không nhấc nổi tinh thần. Tuy rằng cô tư chẳng mang thai, mà năm cô vừa lên đại học thì mẹ liền đi, chỉ dạy cô dùng băng vệ sinh như thế nào. Người phụ nữ duy nhất trong nhà là chị dâu cũng không kịp mang thai, Tống Thừa liền đi rồi, cho nên cô không biết rõ ràng về một ít chuyện mang thai, nhưng cô cũng biết một chút. Với những triệu chứng này giống như chị Hoàng nói như thế, 8-9 phần là đã mang thai. Tống Thanh Xuân càng nghĩ, tâm liền càng hoảng. Cô và Tô Chi Niệm ngoại trừ vào nhiều năm trước, nửa năm qua, cô và Tô Chi Niệm từng có 2 đêm. Đêm thứ nhất cô uống thuốc, đêm thứ hai là trong bệnh viện, cô chủ động đẩy anh. Lúc đó cô chẳng hề biết anh là anh trai ruột của cô. Cho nên nếu như cô thật mang thai, như vậy khẳng định chính là mang thai vào đêm đó. Sẽ không phải xui xẻo như vậy chứ? Chuyện một lần trúng thầu trong truyền thuyết cứ như vậy rơi trên người cô sao? Nếu cô thật có thai nên làm như thế nào? Con của anh em ruột khẳng định là không giữ lại được. Tống Thanh Xuân giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương có chút phím đau, cả người nên trở nên thấp thỏm. Anh này không có lý do. Buổi tối tôi chỉ niệm có một bữa tiệc rất quan trọng, không thể trở về nhà họ Tống ăn cơm. Vào lúc sắp tam tần, gọi cho Tống Thanh Xuân một cú điện thoại. Tôi chỉ niệm luôn nói ít, lúc nói riêng với Tống Thanh Xuân, đại đa số đều là Tống Thanh Xuân líu díu nói không ngừng. Hôm nay đầu óc Tống Thanh Xuân đều bị chuyện mang thai chiếm lĩnh. Cô vùi trên ghế làm việc, nhìn mặt trời chiều đỏ rực bên ngoài cửa sổ, nhận điện thoại của chút không tập trung. Thế nên hai người tán gẫu không đến mấy câu liền trầm mặc lại. Tôi chỉ niệm vừa phê duyệt văn kiện vừa nghe điện thoại, chờ một hồi lâu vẫn không đợi được bình tĩnh bên đó của Tống Thanh Xuân. Mì tâm nhẹ nhàng một chút, gọi một câu đinh đinh. Không có hồi âm, mì tâm của Tô Trinh Niệm đã nhăn càng nơi hại. Đinh đinh, đinh đinh. Hả? Cuối cùng trong điện thoại cũng chuyển tới thanh âm trần trờ của Tống Thanh Xuân. Em sao vậy? Cách điện thoại, Tô Chi Niệm không thấy rõ vẻ mặt Tống Thanh Xuân, có chút bận tâm hỏi. Không có gì ạ. Giọng của Tống Thanh Xuân nghe rất ỉu xìu. Tô Chi Niệm trầm mặc một lát, liền đè bút trong tay xuống, giơ tay lên nhấn điện thoại bàn trước bàn làm việc. Đường dây điện thoại rất nhanh được nối. Tống Thanh Xuân ở đầu bên kia điện thoại di động rõ ràng nghe thấy qua loa ngoài của Tô Chi Niệm, mở ra tiếng với tiếng nói của Trịnh Thanh Thông. Tô tổng, hủy bỏ bữa tiệc đêm nay. Lời của Tô Chi Niệm vừa mới nói đến đây, Tống Thanh Xuân liền phản ứng được anh có ý gì, cô vội vàng lên tiếng gọi Tô Chi Niệm lại. Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm nghe được tiếng của cô, dừng lại một chút, có một câu trở với Trịnh Thanh Thông bên kia điện thoại, sau đó liền trầm thấp hừm một tiếng với điện thoại di động. Anh luôn như vậy, mặc kệ một giây trước dùng âm điệu nhạt nhẽo đến không có bất kỳ tình cảm nào với người khác, một giây sau lúc nói với cô sẽ luôn có thể cắt đổi thành thanh âm trầm thấp và dịu dàng nhất. Tâm Tống Thanh Xuân đột nhiên trở nên mềm mại xuống, uất ức trong tim bị rửa sạch đi rất nhiều. Cô cầm điện thoại di động, ngữ điệu dịu dàng nói. Tô Chi Niệm, đêm nay anh đi làm việc của anh đi, em không có việc gì đâu. Tô Chi Niệm bên kia điện thoại trầm mặc không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ độ thật giả trong lời nói của cô. Em thật không có việc gì mà, em chỉ là bị công việc hôm nay làm có đến có chút phiền. Tống Thanh Xuân vì để cho Tô Chi Niệm tin tưởng chính mình, nỗ lực khiến cho nghĩ điệu trở nên phẫn hận một chút, lầu bầu lẩm bẩm nói với Tô Chi Niệm. Mỗi ngày đối diện với đủ loại kiểu tin tức, em đều sắp chê phiền rồi đây. Hơn anh biết không, nội dung tin tức đều là những thứ kia, còn muốn làm lớn ra một chút. Tô Chi Niệm biết tâm tư Tống Thanh Xuân đơn giản, thỉnh thoảng kêu cô liên thuyền nói một chuyện, chính là đáy lòng thật sự lại ngột ngạt vì chuyện này. Anh nghe cô lẩm bẩm, có chút xíu thiếu kiên nhẫn, lặng yên không một tiếng động ấn cúp điện thoại bàn, cũng không sốt ruột đi phê duyệt văn kiện nữa, biểu tình chuyên chú nghiêm túc hơn bất kỳ cuộc họp nào. Mặt trời chiều bên ngoài cửa sổ đang là thời khắc đẹp nhất, đều nhuộm ra cả thành phố thành một màu đỏ. Tô Chi Niệm dựa vào trên ghế làm việc, nghe cô một câu lại một câu, nên không có bất kỳ ý tứ nào oán trách lặp lại, mặt mày trở nên ôn nhuận lên. Rất nhiều năm trước, lúc anh và cô vào cùng lớp 12, cũng là như vậy. Cô ở trong trường học náo với bạn học một chút xích mích, sau khi về nhà nên nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, quăng cặp sắc lên giường của anh, nên ngồi xổm mình trước mặt anh, vừa chỉ huy anh rót nước, vừa bắt đầu nói chuyện với anh đối phương không tốt. Thẳng thắn mà nói, anh thật không thể hiểu nổi sao nữ sinh nhỏ lại có nhiều ân oán với nhau như vậy. Anh cũng không hiểu đối phương có phải đoạt danh tiếng của cô không, cô có cần tức giận như vậy sao. Nhưng trong một năm lớp 12 kia, thời gian lý thích nhất chính là cô nói lẩm bẩm với anh như hiện tại. Bởi vì chỉ có một người trở thành sự tồn tại tin tưởng của một người khác mới có thể sẽ không kiêng nể gì nói ra toàn bộ sự oán trách nơi đáy lòng của mình. Tống Thanh Xuân bên kia điện thoại oán trách xong rồi, cuối cùng còn nhân tiện oán trách nói một câu. Ê, không nói với anh nữa, nói với anh thì anh cũng không hiểu, sao đại bốt sẽ hiểu nỗi thống khổ của viên chức nho nhỏ chứ? Không muốn làm viên chức nhỏ, vậy lên làm đại bốt đi. Tôi chỉ niệm không tiếng đồng, nghe Tống Thanh Xuân nói lâu như vậy, giọng nói trầm thấp mở miệng. Đại bốt, xí nghiệp Tống Thị hay xí nghiệp Tô Thị? Anh cũng không biết là em cũng chỉ cái hứng thú với nữ vận chương trình thôi, chẳng lẽ anh bảo cho em làm đại bốt của đại truyền hình trung ương sao? Được đó. Tống Thanh Xuân thật chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy, lại không nghĩ rằng đổi lấy lại là một câu được đó không chậm trễ chút nào của Tô Chi Niệm. Cô trông bỗng trông nền sững sờ ở đầu bên kia điện thoại. Tô Chi Niệm là vì an ủi cô mới đáp ứng thẳng thắn như vậy đi, nhưng cho dù đã an ủi lại vẫn hùng hằng xúc động trái tim thiếu nữ của cô. Qua một hồi lâu, Tống Thanh Xuân mới cười tít mắt. Được, không náo. Đình đình. Ngữ khí của Tô Chi Niệm lạnh đạp cắt nứt lời nói của Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân ngừng một chút, nghe thấy Tô Chi Niệm vẫn là dùng loại ngữ khí lạnh nhạt kia. Anh không nói láo. Tống Thanh Xuân cầm điện thoại di động, mắt hơi mở rộng một chút, nụ cười nơi khóe môi thu lại một nửa, liền dừng lại. Tô Chi Niệm bên kia điện thoại tạm dừng khoảng nửa phút mới không tập trung mở miệng lần nữa. Là nghiêm túc, đình đình, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm liền, em muốn gì cũng đều có thể. Lúc nói xong lời cuối cùng, người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng, trong giọng nói lại mang theo một cỗ ngạo khí khó có được. Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm nhận được tốc độ nhảy lên của trái tim mình lại càng tăng nhanh hơn. Thật ra cô chỉ là không muốn để cho anh lo lắng, mới tìm một ít bất mãn lung tung oán trách với anh, lại không nghĩ rằng anh sẽ phản ứng như thế. Khóe môi Tống Thanh Xuân nhịn không được hơi vểnh cố lên. Cô cầm điện thoại di động, trong mặc mùi hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Chuyện gì cũng có thể sao? Đúng. Ngữ khí của Tô Chi Niệm trịnh trọng giống như đang tuyên thệ. Chuyện gì đều cũng có thể. Trong lồng ngực của Tống Thiên Xuân bị một loại cảm xúc giống như cảm động tràn ngập, ánh mắt có chút ấm áp lên. Cô cầm điện thoại di động, nghiêng đầu, kéo dài giọng ừ một tiếng, giả vờ như bộ dáng trầm tư. Quả giơ đầu nói với tôi chi niệm bên kia điện thoại, luôn rất an tĩnh và nghiêm túc chờ đáp án của cô. Em muốn đêm nay anh đi tham gia bữa tiệc, đêm mai mời em ăn bữa tiệc lớn. Từ Thái lớn như thế, cuối cùng lại nói ra một yêu cầu suy nghĩ thay anh. Tiếng nói của tôi chi niệm lãnh đạm đều trở nên ôn nhu xuống theo. Được, đêm mai gặp. Ừ, đêm mai gặp. Nụ cười trên mặt Tống Thanh Xuân luôn duy trì đến khi cúp điện thoại. Lúc nhìn thấy triệu chứng mang thai trong Baidu ở trên màn hình điện thoại di động của mình, ánh mắt ảm đạm dễ rủa. Cúp điện thoại, tôi chi niệm cũng gần đến giờ tan tầm. Tống Thanh Xuân mím khóe môi sững sờ thất thần giây lát, liền thu hồi điện thoại di động, xách túi đi ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài rất náo nhiệt, không ít đồng nghiệp đang hẹn đêm nay đi nơi nào ăn cơm. Còn có nam đồng nghiệp ân cần đề xuất lời mời với Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân, đêm nay chúng tôi đi Hoa Mậu ăn từ Bắc Kinh, có muốn đi cùng hay không? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, mỉm cười nói một câu. Buổi tối tôi có chuyện. Cự tuyệt. Cửa thang máy đúng lúc gần sát ngưỡng cửa phòng rửa tay. Lúc Tống Thanh Xuân chờ thang máy, nhìn thấy đường nón và nữ đồng nghiệp ngồi đối diện cô ta, sóng vai đi ra từ bên trong. Đường nón, tôi mới cho cô que thử thai, 4 que đều là 2 gạch màu đỏ, cái cuối cùng biểu hiện là vô hiệu. Trời à, bị chị Hoa nói đúng rồi, cô đây thực sự mang thai đó. Cửa thang máy mở ra, Tống Thanh Xuân khẩn cấp vội vàng đạp vào trong, né tránh cuộc coi chuyện của bọn họ. Đi vào bãi đỗ xe dưới đất, Tống Thanh Xuân mở cửa xe, ngồi vào chiếc Ferrari mình lái từ bãi đỗ xe dưới đất của Tô Chi Niệm. Cô phát ngốc bên trong hồi lâu mới dẫm ga khởi động xe. Tư tưởng của Tống Thanh Xuân không tập trung, dọc theo đường phố chật chội lái về phía hướng nhà họ Tống. Lúc sắp tới nơi, cô ngẫm nghĩ muốn kẹo vào trong một đường phố khác, đi về phía trước khoảng 200 mét. Tống Thanh Xuân dừng xe ven đường, cô lục ví tiền từ trong túi sách, xuống xe vào tiệm thuốc bên cạnh. Tống Thanh Xuân không tìm hiểu phương pháp sử dụng que thử thai trên Baidu, cô nghe thấy Đường Noãn mua 5 que thử thai, liền dứt khoát mua một hơi muốn 10 que với nhân viên. Tống Thanh Xuân sợ bị người phát hiện, giấu que thử thai trong ngăn kéo của túi sách, kéo tốt khóa kéo mới khởi động xe lần nữa, chậm rãi từ từ trở về nhà. Hết tập 41, cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment đó với kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.